Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 221 quà tặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mây sở ngữ bắc trở lại biệt thự, đã là hơn 10 giờ tiểu thất đại gia ăn uống no đủ, đang lười biếng liếm da lông xinh đẹp trên người của mình nhìn thấy sở ngữ bắc tiến vào, lại không có nhiệt tình hoan nghênh giống thường ngày, lười nhác liếc nhìn anh một cái, lại tiếp tục động tác ngoài miệng. Sở ngữ bắc theo bản năng mà nhìn chỗ huyền quan, nhìn thấy đôi giày nữ màu nhạt kia con ngươi sâu thẳm hiện lên một chút sáng tỏ. Mày càng ngày càng không coi ai ra gì. Lời này tự nhiên là nói với tiểu thất. Từ khoang bụng của tiểu thất đại gia phát ra vài tiếng hô trầm thấp hứng thú dã rời mà nghiêng nghiêng đầu, không biết muốn biểu đạt cái gì. Sở ngữ bắc liếc nó một cái, đi đến ngồi xuống chỗ sofa. Đột nhiên, nhăn nhăn đầu mày, duỗi tay về phía sau, lấy một thứ ra. Đó là một túi rất tinh xảo, logo phía trên rất bắt mắt cũng rất quen thuộc. Đó là nhãn hiệu một phục sức nam sĩ cao cấp dưới cờ tập đoàn anh sáng tạo, đa số phục sức của anh xuất ra từ nơi đó, chỉ là đều là định chế cao cấp độc nhất vô nhị, sẽ không ấn logo, anh ngẫu nhiên cũng sẽ lấy chút phục sức phát hành số lượng có hạn tặng người, hoặc là tự dùng. Anh lấy hộp bên trong ra tới mở ra chợt nhướng nhướng mày, đó là bật lửa anh quen dùng, chuyên thiết kế cho anh, chỉ là cái này có ấn logo, mà cái anh dùng lại không có, còn phải giản lược một chút. Đây là, tiểu nha đầu mua để tặng cho anh. Nghĩ đến đây, khóe môi người đàn ông dơ dơ lên phía trên, tâm tình không khỏi vui sướng lên. Anh nghĩ nghĩ, vẫn là thả đồ vật trở về. Ánh mắt nhìn về phía trên lầu, liền trở nên mềm mại. Cô ấy trở về từ lúc nào? Tiểu thất đại gia tự nhiên không có cách nào mở miệng trả lời vấn đề của anh. Anh đứng dậy, đi qua xoa xoa cái đầu của tiểu thất nhàn nhạt mở miệng. Về Tây Huyền của mày đi. Tiểu thất đại gia không tình nguyện mà ô ô hai tiếng, nhưng chân thô lông xù xù vẫn bước đi ra ngoài. Thần sắc sở ngữ bắc nhàn nhạt nhìn mông vặn vẹo biên độ rất lớn của nó. Vật nhỏ, ngược lại càng ngày càng không thân với ta. Cách chương.